Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 139, Bí ẩn không muốn ai biết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hứa Thất An đã không còn dư sức trả lời vấn của bọn họ đề. Hắn run rẩy mang mảnh vỡ địa thư nhét về trong lòng. Sau đó vô lực quỳ rạp xuống đất, ôm đầu, vẻ mặt khổ sở, "Cứu cứu ta, cứu cứu ta." Tiếng kêu cứu truyền vào trong tai. Tầng tầng lớp lớp quanh quần, khiến đại não hắn như một mảng tương hồ, như là bị kim thép cắm vào xoang đầu. Đầu đau muốn nứt, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đã nhận ra đồng nghiệp khác thường. Bị khuôn mặt không chút màu máu của Hứa Thất An dọa giật mình. Người làm sao vậy? Có thể chống đỡ hay không? Lúc này không thể có tình huống. Nếu đánh gãy hoặc quấy nhiễu bệ hạ tế tổ, là tội chết. Tống Đình Phong cuống lên. Chu Quảng Hiếu xê dịch bước chân, muốn đến xem xét tình huống. Giờ này khắc này, Nguyên Cảnh Đế đã đi lên đài cao. Cổ nhạc dừng, Thái Thường Tự Khanh quỳ đọc chúc văn. Đọc hết nhạc lên, Nguyên Cảnh Đế tự mình đốt cháy chúc văn. Hướng tổ tông hành lễ ba quỳ chín vái. Tế tổ đến nơi đây, mới tiến hành một nửa. Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn phía hoàng hậu cách đó không xa. Ung dung quý giá. Dáng vẻ thiên thành, thân là mẹ đẻ của trưởng công chúa. Dung mạo hai mẹ con cũng không tương tự. Nhưng hoàng hậu vẫn như cũ là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cho dù là hôm nay, vẫn ung dung đẹp đẽ quý giá. Có thể tưởng tượng năm đó là tuyệt sắc cỡ nào. Chỉ là trong năm tháng tẩy rửa, cảnh xuân tươi đẹp đã qua. Nàng không là thiếu nữ lúc trước mặt mày thanh tú, ngây ngô ngây thơ nữa. Mà mình vẫn như năm đó, một bộ áo xanh, vẻ mặt Ngụy Uyên hoảng hốt, tựa như có sự cảm ứng. Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ nhẹ nhàng quay đầu, hai người cách không nhìn nhau, ánh mắt hoàng hậu mềm mại một phen. Ngụy Uyên lại như là điện giật thu hồi ánh mắt, vội vàng cúi người chắp tay, toàn bộ tình cảm trong mắt lắng đọng lại, chỉ còn lại thâm thúy tang thương. Nghĩa phụ, tình huống bên kia không đúng. Dương Nghiễn trầm giọng nói. Ngụy Uyên theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy một vị đồng la quỳ xuống đất, hai vị đồng la bên cạnh nghiêng đầu nói cái gì đối với hắn. Tình huống Hứa Thất An bên này, rất nhiều cao thủ đã chú ý tới, chỉ là tạm thời chưa có nguy cơ, liền nhịn chưa hỏi. Chỉ cần không phải có thích khách, trời lớn đất lớn, cũng phải chờ bệ hạ tế tổ chấm dứt, bao gồm tính sổ đối với đồng la nho nhỏ này. Ngụy Uyên liếc một cái liền nhận ra là hậu sinh mình nhìn chúng, hất hàm lên, ngươi đi xem tình huống, đưa hắn đi, đây là đang bảo hộ Hứa Thất An. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, kêu không ngừng như quỷ đòi mạng. Tinh thần Hứa Thất An sinh ra xé rách, chốc lát cảm thấy là cảnh sát hình sự sinh hoạt ở thời đại mới. Chốc lát cảm thấy mình là người bản địa kinh thành. Đại não co rút đau đớn càng lúc càng kịch liệt. Hắn ở bên bờ vực sụp đổ. Đầu đau quá. Đừng hô nữa. Đừng hô nữa. Van cầu ngươi đừng hô nữa. Hứa Thất An ôm đầu. Mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Trên thực tế, hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tiếng cầu cứu quỷ dị nhằm vào là nguyên thần hắn, mà không phải thân thể. Nhưng mang đến đau khổ không thua gì khổ hình với thân thể. Ở trong những tiếng kêu cứu quỷ dị, Hứa Thất An rốt cuộc sụp đổ. Hắn không để ý hoàng đế tế tổ, không để ý quy củ nghiêm ngặt, không để ý tất cả. Ở tuyệt cảnh bên bờ vực cái chết, tất cả đều không quan trọng nữa. Hai tay hắn nắm lại, đánh mạnh xuống mặt đất, khàn cả giọng rít gào, câm miệng. Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Trên đài cao trong hồ, miếu kia bỗng chấn động hẳn lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng nổ tung nóc, xông lên trời. Ở trong đạo kiếm quang này, hồ nước đột nhiên nổi sóng gió, tầng tầng lớp lớp tuôn trào, tăng bạc giống như sống lại. Nguyên Cảnh Đế đứng mũi chịu sáo, ở trong khí cơ dao động cường đại ngã ngồi xuống đất. Đài cao kịch liệt chấn động. Bài vị liệt tổ liệt tông trên bàn ùn ùn đổ nghiêng. Tế phẩm, cung khí rơi vãi đầy đất. Mái ngói bắn tung tóe có bộ phận nện ở trên người Nguyên Cảnh Đế. Trường hợp nháy mắt đại loạn.